Chương 673, Nguyệt Dạ canh tư. Ban đêm đường phố thiếu ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt, huống là ở 2 giờ sáng trong thời gian, càng là có vẻ yên tĩnh, có lẽ là phủ kỳ thành phố gần nhất vẫn tần phát quái dị sự kiện để sinh hoạt tại trong thành phố này nhiều người ít có chút tính cảnh giác. Đến buổi tối, mọi người cuối cùng sẽ bị cảnh cáo cẩn thận ra ngoài, sau đó người đi ra ngoài liền càng ngày càng ít, liền suốt đêm sinh hoạt người vào lúc này đóng cửa không ra. Vì mình thân người an toàn suy nghĩ, lúc này phủ kỳ thành phố, thật là có một loại khó mà diễn tả bằng lời vắng vẻ. Trương Lương lấy gần như bay lượn tư thế hiện ra ở giữa không trung, hắn dùng ma thuật ẩn tàng rồi thân hình của mình, bằng không nếu là bị người thấy được đã biết lần tư thế, phỏng chừng đệ nhị thiên tân nghe thấy qua báo chí đầu đề phỏng chừng cũng sẽ là hắn. Bất quá ngay cả như vậy, tại dạng này vắng lặng thành thị buổi tối, lấy như vậy tư thế quan sát ban ngày náo nhiệt đường phố, là một loại kiểu khác thể nghiệm. Thốn đi ban ngày ồn ào náo động, màn đêm bao phủ xuống, cái kia hoang tàn vắng vẻ đường phố làm cho phảng phất đưa thân vào các lộ hủy chữa tỷ lệ đồ chơi tràng cảnh bên trong ảo giác. Đương nhiên, nếu như vượt qua thường nhân biết nơi đều bị xưng là dị giới, đêm này màn xuống phủ kỳ thành phố không thể nghi ngờ đúng là như vậy. Bởi vì hết thể phát sinh trước mắt, sẽ vượt xa khỏi người thường đối với dị giới tưởng tượng, bọn họ đại khái vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Một đầu trâu được biết dùng kiêu ngạo như thế ánh mắt quan sát cùng với chính mình, thì dường như chính mình liền một đống cam thảo cũng không bằng. Làm cái kia hai đầu ký hiệu trâu được bàng nhược vô nhân xuyên qua cái kia dị thường cảnh sắc lúc, Trương Lương cùng Nghệ Dồ liền thấy rõ ràng, lúc này họa vợ chính đoan ngồi ở trên chiến xa. Trương Lương có chút kinh ngạc, đại khái là bởi vì tối hôm nay họa vợ, cho hắn vài phần cảm giác không giống nhau, nhìn họa vợ nét mặt triển lộ ra kiên nghị thần tình. Trương Lương trong lòng hơi ngây người, ngược lại có một loại không rõ tâm tình, có thể, giữa lúc bất chi bất giác, họa vở cũng có rất nhiều biến hóa. Lúc này họa vở cũng không biết, trên bầu trời, một người master, Trương Lương, nhìn chăm chú vào hắn. Họa vở chỉ là an tọa ở trên chiến xa, cùng gì đỡ cùng nhau, hướng phía tử địa vội và đi. Tuy là trước mặt là hắn đã từng không dám đối mặt với chiến tranh, thế nhưng họa vở biết, tại chính mình bên cạnh. Là chinh phục vương cái kia rộng mà thật dày ý chí, khoảng cách đã gần đến hầu như có thể cảm nhận được cái kia cao minh cổ động. Nếu như tối nay có thể còn sống, họa vợ chọn đời tuyệt sẽ không quên cái này khẩn trương mà yên tĩnh dâng trào cảm giác. Trên đời có được xưng là chân thực lúc thời khắc. Đó là đem linh hồn từ tất cả lừa gạt cùng tô son chắt phấn bên trong giải phóng, thản nhiên tiếp thu thế giới toàn cảnh, cũng vì lòng hắn nghi ngờ kính ý trong nháy mắt. Mà bây giờ họa vở đúng là như vậy. Không nên đối với trên đời các loại bí ẩn cùng mâu thuẫn trên dưới cầu tác, chỉ cần thản nhiên tiếp thu bọn họ. Đối với sinh tồn cùng tử vong ý tứ hàm xúc, không cần ngôn ngữ miêu tả liền có thể hiểu rõ trong tâm khảm. Đó là bị từ cực khổ nhân sinh tất cả mê man cùng hoang mang bên trong sở giải phóng, vô thượng thời gian hạnh phúc. Thân uy cả mù ở chiến xa động tịnh đã định trước không cách nào bị che đậy. Thế nhưng tối hôm nay lại tựa hồ như phá lệ không giống với, cho dù nó phát ra cực đại động tĩnh, lại thản nhiên xuyên qua ngủ say đường phố, nhảy hướng bao phủ ở dưới bóng đêm bờ sông. Trương Lương ngẩng đầu nhìn liếc mắt lúc này sắc trời, không biết là không phải là bởi vì thời gian bây giờ quá muộn duyên cớ, nguyệt sáng cũng không phải rất tròn, lại phá lệ rõ ràng sáng. Lên đỉnh đầu cái kia hơi lộ ra lạnh tanh dưới ánh trăng che phủ, phía trước đại kiểu bị hai bên ngọn đèn chiếu vô cùng thấu triệt. Không có xe cộ trải qua. Trương Lương chỉ là thoáng quan sát, liền hiểu rõ ra, Nệ Dô nhắc nhở hắn, Trương Lương, ngươi xem ử, nơi đây, chính là nàng vì mình lựa chọn chiến trường. Trương Lương gật đầu, trước mắt dịu games, hắn không thế quen thuộc hơn được ở, đối phương cái kia ngạo mạn khí chất, cho dù cách thật xa, cũng có thể ngửi được. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, hắn vì mình trong đầu ý tưởng nhịn không được thở dài. Lúc nào chính mình dùng như vậy từ ngữ để hình dung dịu games. Vì thế, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, có lẽ là bởi vì ý dịt vẻo mất tích để cho mình tâm tình có một ít lo nghĩ. Trương Lương, ý gì nàng, sẽ không có chuyện gì. Nhìn Trương Lương khuôn mặt, vẫn đứng ở bên cạnh hắn nghề rổ nơi nào sẽ không phải minh bạch Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, nghề rổ trong lòng cũng hết sức lo lắng. Thế nhưng nàng cũng tin tưởng, lúc này Trương Lương cần chính là thoải mái, nàng chỉ có thể hết mình có khả năng đi để Trương Lương không nên suy nghĩ nhiều. Ta minh bạch, Trương Lương cũng sớm đã làm xong giác ngộ, hắn biết, ý dịt vật thân là theo một ý nghĩa nào đó chén thánh, hoặc là, xưng hô nàng chính là vạn năng ước nguyện máy móc cũng không quá đáng. Bất kể thế nào nghĩ, ý dịt vật hiện tại cũng vẫn là ở vào trong nguy hiểm, thế nhưng, Trương Lương cao mày đánh giá trước mắt đây hết thảy, trước mặt mình, có thể không phải một cái ngăn cản Land Rover. Mà là thứ thiệt vương giả A đối phương sẽ cho phép hắn đơn giản sống qua sao 11 miêu vẫn trốn ở dưới sàn gọi, nâng chán, không biết nó lúc nào có thể chủ động đi ra.